Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, Kỳ Lê chỉ vào mình, hỏi lại lần nữa. Đàm Vị Cẩn cười, có vấn đề gì sao? Kỳ Lê cảm thấy chuyện này rất thú vị, cực kỳ thú vị. Nàng hỏi Đàm Vị Cẩn, cái món ăn ngày đầu tiên này từ đâu ra vậy? Đàm Vị Cẩn cười, do tụi chị tự chọn. Kỳ Lê nhướng đuôi mày, giống hệt nhau luôn. Rồi nàng tiếp tục, thế chị không phải món ăn ngày thứ hai à? Đàm Vị Cẩn, đúng vậy. Kỳ Lê bám vào chi tiết, chị nói là tụi chị tự chọn, có cả chị trong đó không? Đàm Vị Cẩn, ừ, chị vote cho em. Kỳ Lê lập tức cười phá lên. Đàm Vị Cẩn, sao thế, kinh ngạc lắm à? Kỳ Lê, đương nhiên kinh ngạc, thú vị thật sự, bạn em cũng bình chọn cái này, mà tụi nó chọn món ăn ngày đầu tiên luôn. Kỳ Lê giơ hai tay, lòng bàn tay hướng lên, đặt trước mặt Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn, chị, Kỳ Lê, đúng vậy, là chị. Đàm Vị Cẩn chẳng ngạc nhiên chút nào với kết quả này, nhưng chị ấy lại tò mò hơn. Thế em vote cho ai? Em không tham gia, nhưng mà, Kỳ Lê hơi ngượng, nếu em tham gia, chắc em vote cho chính mình. Kỳ Lê vừa nói vừa tự cười. Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa nàng và Đàm Vị Cẩn. Một cái mùa thu, vẫn đang đợi ảnh, nhưng hôm nay Đàm Vị Cẩn vừa vào cửa đã bị Kỳ Lê ấn xuống ghế mừng sinh nhật. Trên điện thoại chị không có tấm nào, may mà Kỳ Lê chụp vài tấm lúc mang bánh kem lên. Tiện thể, Kỳ Lê cũng gửi luôn video mở quà của A Liễu cho Đàm Vị Cẩn. Tiếp theo, Kỳ Lê nhìn Đàm Vị Cẩn gửi ảnh nồi hải sản cho nhóm bạn, gửi cả nồi hải sản và video mở quà cho Đàm Trước Liễu. Lần đầu tiên nghe, món ăn ngày đầu tiên, không phải em. Kỳ Lê kéo dài chủ đề, bắt đầu hồi tưởng, tụi em ngồi thẳng tắp hết, nhưng sau đó Trương Đình bảo em là chị, em liền, ờ thì thôi. Đàm Vị Cẩn, lúc đó em biết chị là ai không? Kỳ Lê, biết chứ. Đàm Vị Cẩn hỏi, em biết chị từ bao giờ? Trương Đình kể, dự án của tụi chị, cậu ấy hay nhắc chị với tụi em, cái này cái kia. Chị là nữ thần của cậu ấy. Kỳ Lê cũng hỏi, còn chị biết em từ lúc nào? Đàm Vị Cẩn nâng điện thoại lên chút, nói ra thì khéo thật, bạn chị chú ý em từ sớm lắm. Kỳ Lê nhìn điện thoại, ồ, thế à. Đàm Vị Cẩn, cô ấy là fan lâu năm của em. Kỳ Lê phấn khích, thật không? Là ai vậy? Em follow lại luôn. Đàm Vị Cẩn, 10 phiến lá cây thu. Kỳ Lê chợt nhớ ra, ồ, em biết cô ấy, lần nào em đăng gì cô ấy cũng comment, lúc nào cũng nhanh lắm, em đăng đồ ăn thì, hoa thơm quá, đăng ảnh thì, hoa xinh thật. Kỳ Lê cảm thán, hóa ra là cô ấy. Đàm Vị Cẩn, là cô ấy là tổ trưởng tạo không khí trong nhóm tụi chị. Kỳ Lê gật gù, ừ, đúng cái nhân thiết này. Đàm Vị Cẩn giới thiệu fan bự, cô ấy tên Ngô Chiêu Thu. Để đối chiếu, Kỳ Lê hỏi, cô ấy là người nào tối hôm đó vậy? Đàm Vị Cẩn, ngồi đối diện chị. Kỳ Lê, tóc đuôi ngựa. Đàm Vị Cẩn, em nhớ rõ ghê. Kỳ Lê đắc ý, ngồi cạnh chị là tóc dài thẳng, nghiêng đối diện là tóc dài ngang vai, còn đeo kính. Em lợi hại không? Đàm Vị Cẩn sờ cằm Kỳ Lê. Ừ, lợi hại thật. Đùa sao nổi, quan sát lâu rồi mà. Trước đây em đăng động thái thường xuyên lắm. Đàm Vị Cẩn lại nói, lúc chị follow em thì em ít đăng rồi. Kỳ Lê, chị đến không đúng lúc. Đàm Vị Cẩn, ừ, không đúng lúc thật. Điện thoại Đàm Vị Cẩn rung lần nữa. Một cái mùa thu, nhắn tới. Một cái mùa thu, cho tớ xem đi, đói bụng quá. Một cái mùa thu, Kỳ Lê châu bò ghê. Một cái mùa thu, toàn bộ là em ấy làm hả? Đàm Vị Cẩn, ừ, Đàm Vị Cẩn, khen đi, em ấy đang xem đấy. Một cái mùa thu, Kỷ Lê em lợi hại thật. Một cái mùa thu, xinh đẹp hoàn mỹ vậy rồi còn nấu ăn giỏi. Còn thơm thế này, một cái mùa thu, Kỷ Lê, em là tiên nữ, là công chúa, là nữ thần giáng thế. Trái đất không có em thì xoay kiểu gì đây? Kỷ Lê nắm cổ tay Đàm Vị Cẩn. Khen giỏi quá, được đấy, Đàm Vị Cẩn đáp, đương nhiên rồi, một cái mùa thu, Kỷ Lê follow tớ lại rồi. Một cái mùa thu, là cậu bảo em ấy đúng không? Một cái mùa thu, tớ có tài đức gì chứ? Kỷ Lê cúi đầu, hơi ngượng, được được, Đàm Vị Cẩn, em cũng là nữ thần của cô ấy. Đàm Vị Cẩn ngắt lời mùa thu, được, Đàm Vị Cẩn, em ấy bảo cảm ơn cậu. Một cái mùa thu, không khách khí, follow xong, Kỷ Lê tiện thể hỏi Đàm Vị Cẩn xem còn bạn nào nữa không. Nàng follow hết luôn, nhưng hơi lạ, Kỷ Lê, chị có nhiều bạn đăng ký app này vậy? Sao danh sách fan với follow của chị sạch sẽ thế? Đàm Vị Cẩn, chị chơi lén. Kỷ Lê nghi hoặc, sao phải chơi lén? Đàm Vị Cẩn, hồi trước bọn họ nằng nặc kéo chị đăng ký. Chị khinh thường không thèm. Kỷ Lê cười, hồi đó chị xa cách thật. Đàm Vị Cẩn, hơn nữa chị cũng ít đăng nhập. Chị cài thông báo động thái của em. Kỷ Lê quay sang nhìn Đàm Vị Cẩn, rồi lập tức quay lại. Cảm giác đặc biệt độc nhất này, ai mà không thích chứ? Kỷ Lê giả vờ Đàm Vị Cẩn không thấy biểu cảm của mình, âm thầm kéo khóe miệng lên tận trời. A ha, bọn họ giờ chưa biết à? Kỷ Lê hỏi tiếp. Chưa, Đàm Vị Cẩn, nhưng chắc sắp biết thôi. Kỷ Lê, chị định làm gì? Đàm Vị Cẩn đột nhiên nghiêng tay. Kỷ Lê không giữ được lực, ngã vào cánh tay chị ấy. Chị làm bạn gái em được 4 ngày rồi, Đàm Vị Cẩn nói. Kỷ Lê trợn mắt. Rồi sao? Đàm Vị Cẩn, em còn chưa công khai chị à? Không khí im lặng nửa giây. Kỷ Lê, phụt, cười lớn. Được được, Kỷ Lê, sẽ. Kỷ Lê thật sự không nhịn được sờ mặt Đàm Vị Cẩn. Sao lại có người dùng giọng ngự tỷ nói lời mềm mại thế này chứ? Chị còn để ý cái này nữa. Kỷ Lê nói, Đàm Vị Cẩn, em biết khu bình luận của em toàn gì không? Kỷ Lê giả vờ, không biết, là gì vậy? Đàm Vị Cẩn nắm mặt Kỷ Lê. Kỷ Lê, chị còn nói em, khu bình luận Weibo của chị cũng vậy mà. Đàm Vị Cẩn, khác nhau, khác chỗ nào, đã nói đến đây. Kỷ Lê hỏi, Weibo của chị có nhận được tin nhắn gì không? Đàm Vị Cẩn, không, không à. Kỷ Lê ngạc nhiên, những người bình luận cho chị, không ai nhắn tin sao? Đàm Vị Cẩn vẫn, không, đó là tài khoản công ty. Kỷ Lê nghĩ, cũng đúng, tài khoản Weibo của nàng cũng chẳng có tin nhắn gì. Thế em thì có, Đàm Vị Cẩn bắt đầu suy luận. Kỷ Lê, cười 2 tiếng. Ừ, chẳng có gì giấu. Kỷ Lê thẳng thắn khoe luôn. Nàng nghịch tóc, lắc đầu, nhiều tin nhắn lắm nhé. Đặc biệt mấy ngày sau khi chia tay Triệu Kỳ Minh, đủ loại tin nhắn kỳ quái lẫn trong những lời an ủi. Đàm Vị Cẩn, em trả lời không? Kỷ Lê, đã đọc 1 lần. Đàm Vị Cẩn phát ra tiếng không rõ là thở dài hay cảm thán. Giờ công khai luôn đi. Kỷ Lê cười. Được được được, ánh đèn vừa đẹp. Kỷ Lê thoải mái mở điện thoại. Đêm khuya, cửa sổ sát đất thành gương. Tư thế hai người lúc này rất ổn, thân mật vừa đủ, không quá đà. Thế là đối diện cửa sổ, Kỷ Lê nhấn nút chụp. Chẳng cần filter, Kỷ Lê rất hài lòng với tấm ảnh này. Quá đáng thật, Đàm Vị Cẩn rõ ràng không hay chụp ảnh, vậy mà lại bắt góc tốt thế. Nói đăng là đăng, Kỷ Lê mở app, thêm động thái mới, app ảnh lên. Nàng định hỏi Đàm Vị Cẩn viết caption gì, nhưng tay tự động gõ biểu tượng thỏ và chó quen dùng. Thế này cũng được, câu chuyện này, cứ để mọi người biết đi. sau này họ còn có thật nhiều thỏ và chó, thật nhiều kỳ lê và đàm vị cần, được không? Kỳ lê hỏi, đàm vị cần, được, kỳ lê nhấn người, đàm vị cần cũng lấy điện thoại ra. Thao tác của chị ấy đơn giản hơn. Forward bài của kỳ lê, caption cũng là thỏ và chó. Hai người mải mê điện thoại, WeChat của kỳ lê bật lên tin nhắn. Là Phương Phương từ ban biên tập đài. Chữ nghĩa khó giấu kinh ngạc. Cái gì? Cô với đàm vị cần quan hệ tốt vậy sao? Thông báo chưa biến mất. Cô ấy lại gửi tiếp. Ban biên tập Phương Phương. Đừng bảo tôi. Đàm vị cần là bạn gái cô nhé. Chắc Phương Phương thấy vòng bạn bè của nàng. Kỳ lê thoải mái. Cuối cùng gió cũng thổi tới đài rồi. Kỳ lê mở WeChat. Tiện giải thích với đàm vị cần đây là đồng nghiệp sáng nay bát quái với nàng. Kể chuyện chiêm chiêm chiều định đưa trà sữa cho đàm vị cần. Rồi gõ dòng, chị ấy là bạn gái tôi. Gửi đi, ban biên tập Phương Phương. Ban biên tập Phương Phương. Tôi thật ngốc, ban biên tập Phương Phương. Tôi ngu quá thể rồi. Ban biên tập Phương Phương. Trời ơi, cô không biết đâu. Tôi vừa tưởng tượng ra cảnh hét lên luôn rồi. Ban biên tập Phương Phương. Ôi trời ơi, ban biên tập Phương Phương. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh lướt vào vòng bạn bè của cô và spam biểu cảm mất rồi. Ban biên tập Phương Phương. Ha ha ha ha ha ha ha. Kỳ lê không biết chiêm chiêm sẽ thế nào. Nàng chỉ biết mình sảng khoái. Không chỉ chiêm chiêm, nhiều đồng nghiệp ở đài thả tim. Kể cả Chu tỷ, quả nhiên chẳng bao lâu. Chu tỷ nhắn tới, Chu tỷ, kỳ đại mỹ nữ, em với đàm vị cần là sao vậy? Kỳ lê, chị đoán xem, Chu tỷ, chị đoán hai người ở với nhau. Kỳ lê, chị lợi hại quá, Chu tỷ, chị biết em được mà. Chu tỷ, sao lại thế này? Hai người ở với nhau chị vui lắm. Chu tỷ, chúc mừng nhé, hai mỹ nữ. Kỳ lê, cảm ơn chị, kỳ lê rất hài lòng với kết quả này. Tối nay đúng là vụ mùa bội thu lần hai lần ba. Xem ai còn dám theo đuổi đàm vị cần nữa. Có danh phận rồi, đàm vị cần đột nhiên chậm rãi nói sau lưng. Ý gì? Kỳ lê nhếch cười. Ở chỗ em chịu khổ à, em ủy khuất chị sao? Đàm vị cần vùi đầu vào vai kỳ lê. Lão bà. Gọi lão bà thì gọi đi. Còn hôn tay kỳ lê nữa. Chịu không nổi đàm vị cẩn thận. Ngứa lắc, kỳ lê hơi sợ nhột. Nàng rụt lại, không ngờ đàm vị cẩn chẳng buông tha. Đè gáy nàng càng làm tới. Kỳ lê, hừ hừ, hai tiếng, lúc này không chỉ là ngứa nữa. Đàm vị cẩn dừng lại vừa đủ. Như rất hiểu kỳ lê, đúng lúc thì thả ra. Nhưng cũng chỉ thả tay kỳ lê thôi. Đàm vị cẩn trượt tay. Một tay đỡ đầu kỳ lê đặt nàng xuống thảm. Một tay nắm cổ tay nàng. Hai tay cùng giữ. Đè trên đầu kỳ lê. Đàm vị cẩn nằm nghiêng bên kỳ lê. Còn rảnh kéo nửa rèm lên. Ánh sáng giảm một nửa. Trong lúc đồng tử kỳ lê thích nghi nhanh chóng. Đàm vị cẩn cũng nằm xuống. Nửa nằm. Vẫn bên cạnh kỳ lê, cổ tay nhỏ ghê, đàm vị cần nói xong, chị ấy tách tay kỳ lê ra, mỗi tay giữ một bên, rồi hôn, đồng tử kỳ lê không cần thích nghi nữa, nàng nhắm mắt, nụ hôn dày đặc mà dài, đàm vị cần giữ kỳ lê, lúc thì cổ tay, lúc thì lòng bàn tay, lúc thì đan tay vào nhau. Lúc thì cọ nhẹ vào phần giữa ngón cái và ngón trỏ. Lâu sau, đàm vị cẩn vùi vào cổ kỳ lê. Kỳ lê cũng ngửa đầu lên. Kỳ lê cảm nhận được răng đàm vị cẩn. Khẽ cắn lên da nàng. Hơn cả ngứa là đau. Hơn cả đau là cảm giác mãnh liệt khó tả lúc này. Đàm vị cẩn không chạm tay kỳ lê nữa. Chị ấy nhảy lên chỗ mà nụ hôn trước cố ý tránh. Giây tiếp theo, kỳ lê hít hai hơi lạnh vì xúc giác. Hừ, hừ, hai tiếng rõ ràng, điều này chắc chắn ca một trên thích đàm vị cần. Đàm Vị Cẩn lại hôn trở lại, nhưng chỉ 2 giây, rồi rời đi, môi và đầu ngón tay phối hợp, khiến đầu óc Kỷ Lê rối tung. Kỷ Lê nghĩ người này thật sự lợi hại, mới lần thứ 3 mà như đã nắm rõ nàng, biết đặt tay chỗ nào, biết xuống tay mạnh nhẹ ra sao. Còn nằm thế này, dây chuyền Kỷ Lê tặng cứ lắc lư trước mắt nàng. Khoảnh khắc cuối, Kỷ Lê cắn cổ tay mình, đến khi tỉnh táo vì đau mới nhận ra, dấu răng sâu hoắm, đau muốn chết, nhưng ngay sau đó, cổ tay đã bị Đàm Vị Cẩn tiếp nhận. Đàm Vị Cẩn hôn lên cổ tay Kỷ Lê, rồi nói, thảm phải giặt rồi. Kỷ Lê đỏ mặt, bất ngờ không kịp đề phòng. Đàm Vị Cẩn lại thêm, bảo bối, em ướt ghê. Linh hồn Kỷ Lê gào thét, nhưng người thật chẳng còn sức, chỉ yếu ớt đập lên đầu Đàm Vị Cẩn. Nhẹ quá, thành ra kiều mị. Đàm Vị Cẩn xử lý xong cho Kỷ Lê, rồi kéo rèm lên lại. Lần này, dòng xe dưới lầu là liều an ủi. Giờ này chỗ hay tắc cũng thông thoáng. Trong gương phản chiếu 2 người, vẫn tư thế như ảnh vừa chụp, như chẳng có gì xảy ra. Liều an ủi còn là vuốt ve của Đàm Vị Cẩn. Thật ra không hẳn giống vừa nãy, chỗ không nhìn thấy, Đàm Vị Cẩn dán sát Kỷ Lê lắm. Hơi thở Kỷ Lê dần ổn, nhịp tim bình thường, không biết ngồi bao lâu. Nàng giơ cổ tay lên, dấu răng không còn lõm, thành vệt đỏ sâu. Chị đền đi, Kỷ Lê giơ cao thêm chút. Đàm Vị Cẩn cười, em muốn sao? Kỷ Lê nghĩ, chưa nghĩ ra, kệ, chị đền. Đàm Vị Cẩn ghé sát tai Kỷ Lê, bắt đầu nói, a. Kỷ Lê nghe 2 câu thì đẩy ra, chị im đi. Đàm Vị Cẩn trêu nàng, Đàm Vị Cẩn cười vui vẻ, còn đền không? Kỷ Lê, Đàm Vị Cẩn, Đàm Vị Cẩn, sao nào? Cách chương.